Chương 1385, hai chọn một, ngươi chọn cái nào? Ngay sau đó áo lam Tần An Lộ đống nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, quân mộ nhan, không bằng ngươi tới làm quyết định. Đến cùng phải hay không nên để Vân Tiêu công tử đến bên trên cái này đường công cộng khóa. Khẳng định nhất định phải là Vân Tiêu công tử. Thiên hạ này bao nhiêu nhân muốn gặp một lần Vân Tiêu công tử mà không được. Các ngươi vờ ơ y mà muốn đem nhân đẩy ra phía ngoài. Các ngươi đều là ngu xuẩn mà Vân Tiêu công tử một phái fan hâm mộ liều mạng gào to vung vẩy hai tay ủng hộ. Từ anh bắc mặt lạnh lấy cu nở dê bỗng nhiên đứng lên, cho cười, là nam nhân liền nên so thực lực. Mạc đạo sư mới thật sự là cường giả, là như đế quân để chúng ta sùng bái nhân vật truyền kỳ. Quân mộ nhan, ngươi nói có đúng hay không, ta chính là vì Mạc đạo sư mà đến, ai dám để Mạc đạo sư rời đi, ta không để yên cho hắn. Hai phe đội ngũ cùng nhau đứng lên, mắt lom lom nhìn xem mộ nhan. Quân mộ nhan, ngươi nói đến tột cùng ai mới hẳn là bên trên cái này đường công cộng khóa mộ nhan. Các ngươi đều là ma quỷ sao, ta đặc biệt mã làm cái gì, vì cái gì nằm cũng phải chúng tên cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu ánh mắt cu nở dê nhìn lại. Hai người thần sắc không có gì thay đổi, ánh mắt lại là sáng rực. Đế Minh Quyết phu y trên thân rủ xuống phối sức tốc độ chạy, khắp không trải qua thầm nghĩ. Bổn quân cũng rất muốn nghe một chút đáp án của ngươi đâu. Quân mộ nhan run lẩy bẩy, nàng luôn cảm thấy, mình nếu là trả lời tiểu sư thúc. Trở về không chỉ là sẽ chết rất thê thảm, là sẽ chết hài cốt không còn có hay không. Mộ nhan há to miệng nghĩ trả lời, lại nghe Lạc Vân Tiêu lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nghĩ kỹ lại trả lời. Tiểu sư thúc đừng nhìn bề ngoài ôn nhuận như ngọc, giống như nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, nhưng trên thực tế hắn cũng rất ít cười, mà mỗi lần lúc cười lên liền đại biểu có người muốn xui xẻo. Mộ nhan lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Ngẫm lại lúc trước bị tiểu sư thúc tra tấn ngày tháng sống không bằng chết. Suy nghĩ lại một chút chính mình lúc trước lừa gạt tiểu sư thúc đến bên trên công cộng giờ dạy học đã nói. Nàng khó khăn nuốt ngụm nước miếng, vì cái gì nhất định phải muốn chọn một mộ nhan đột nhiên liền phúc trí tâm linh. Nói chuyện lập tức liền trôi chảy, khoe miệng cu nở dê câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tinh thần học viện có quy định. Một cái học viện một ngày chỉ có thể mở một đường công cộng khóa sao? Tê Hà huyện bên cạnh Tử Trúc viện còn trống không, không bằng hai vị đạo sư phân biệt chiếm cứ một cái lớp học, muốn lắng nghe Mạc đạo sư dạy bảo lưu tại nơi này, muốn đi theo Lạc đạo sư, hộ tống đi hướng Tử Trúc viện. Chư vị nhìn dạng này như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ Tê Hà huyện bên trong an tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó buộc phát ra một trận nhiệt liệt reo hò tiếng khen. Hảo hảo. Quá tốt rồi, vốn là nên như thế, vốn là nên như thế, ta vừa mới làm sao lại không nghĩ tới đâu. A, hỗn đản, hai vị đạo sư khóa ta đều không muốn bỏ qua, làm sao bây giờ? Á, quân mộ nhan, ngươi thật sự là quá thủ tín. Ta cảm thấy điểm ấy tinh thạch hoa quá đáng giá. Mộ nhan vừa quay đầu, đối đầu hai vị yêu nghiệt đạo sư ý vị thâm trường lại bất thiện đôi mắt, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Khu khu, nhỏ Lạc đạo sư. Mời tới bên này Lạc Vân Tiêu ngược lại là không có làm khó nàng, chỉ là nhìn chằm chằm nàng một chút, quay người hướng Tử Trúc viện mà đi. Những Vân Tiêu công tử đó tử trung nhóm, lập tức phần phật một lần toàn đi theo. Tê Hà huyện bên trong nay đã thiếu đi một phần ba nhân. Bây giờ chia hai nửa, hai cái lớp học tự nhiên không có một cái ngồi đầy. Lạc Vũ nhìn xem trống ra chỗ ngồi, thổn thức thở dài, tốt đáng tiếc cả những này đều là tiền A tấu chương xong.